Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, thật giả linh sứ. Khương Sầm qua lại cái này đến cái khác hạ giới bên trong. Mỗi cái hạ giới ngưng lại thời gian không đồng nhất, lâu là mấy chục năm, ngắn thì 3-5 năm, hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức rời đi, tuyệt không khắp nơi lưu tình. Dây dưa dài dòng, nhiều lần giao diện xuyên thẳng qua, để hắn căn bản không phân rõ tuế nguyệt trôi qua, bởi vì mỗi cái giao diện thời gian pháp tác đều không hoàn toàn giống nhau. Có nhanh, có chậm, Khương Sầm phảng phất trong biển rộng nước chảy bèo trôi một mảnh lá cây. Hắn thường xuyên ngóng nhìn tinh không, không biết mình người ở chỗ nào, đại thiên thế giới, vũ trụ mênh mông. Đừng nói là phàm nhân, chính là nắm giữ nhất định lực lượng pháp tắc tu tiên giả. Tại toàn bộ thế giới trước mặt cũng là nhỏ bé như vậy. Đã từng, bọn hắn coi là một cái hạ giới chính là cả một cái thế giới. Nhưng trên thực tế, trong vũ trụ mịt mờ tồn tại vô số hạ giới, muôn hình muôn vẻ, thiên kỳ bách quái, đỉnh đầu một mảnh tinh không bên trong. Liền không biết ẩn chứa nhiều ít giao diện, đương một cái giao diện người đang ngước nhìn tinh không lúc. Một cái khác giao diện người, có lẽ cũng ngay tại khác biệt góc độ ngước nhìn cùng một mảnh tinh không. Tại kinh lịch cái này đến cái khác giao diện về sau, Khương Sầm bắt đầu đôi thế giới có khác biệt nhận biết. Một cái giao diện tồn vong, đối với giao diện bên trong sinh linh, là thiên đại sự tình. Nhưng là đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, nhưng lại như vậy không có ý nghĩa. Năm đó ở bàn cổ giới, Khương Sầm liền cho rằng, bàn cổ giới chính là toàn bộ tu tiên giới, mà trên thực tế, nó vẻn vẹn không có ý nghĩa một thế giới nhỏ mặt mà thôi. Thậm chí tại mênh mông hạ giới trung đô không tính là dễ thấy. Nếu có hướng một ngày, bàn cổ giới đột nhiên biến mất, chỉ sợ cũng sẽ không đối đại thiên thế giới tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đại khái là bình tĩnh trong hồ nước nhỏ xuống một giọt mưa nước, tóe lên một tầng gợn sóng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người sẽ triệt để quên có cái này giao diện tồn tại. Giống như Khương Sầm xuất hiện, đối một ít hạ giới tu sĩ mà nói, có thể nói là vui như lên trời. Cảm thấy đây là trong cõi U Minh Thượng Thiên đặc biệt chiếu cố. Nhưng trên thực tế, đây bất quá là Khương Sầm trong lúc chấp hành nhiệm vụ một phần nhỏ mà thôi. Thậm chí, Khương Sầm nhất thời hưng khởi, một ý nghĩ sai lầm, cũng có thể cải biến cái này hạ giới vận mệnh. Tu vi càng cao, tầm mắt càng cao, rất nhiều đã từng 10 phần coi trọng cùng quan tâm đồ vật, cũng dần dần trở nên đến có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí không đáng giá nhắc tới. Một ngày này, tại một trận hư không xuyên thẳng qua về sau, Khương Sầm lại tới một chỗ xanh tươi tốt hạ giới. Nơi này trên mặt đất, cơ hồ đều bị rắc rối khó gỡ đại thụ bao trùm. Từ không trung phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh xanh tươi ướt át. Đây là thanh mộc giới. Giới như kỳ danh, liền thiên địa nguyên khí bên trong cũng là giàu có mộc thuộc tính nguyên khí. Giới này vô luận động vật vẫn là nhân tộc, đều là sinh hoạt trên tàng cây, lấy cây vì cư, cái gọi là phòng ở, phần lớn là đào rỗng thân cây sở kiến, cái gọi là con đường, chính là từng cây kéo dài giao thoa to lớn nhánh cây. Khương Sầm từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cây đại thụ trên ngọn cây, hù dọa cỏ trắng một mảnh. Phụ cận thanh mộc tộc nhân nghe được động tĩnh, nhao nhao chạy đến. Những này thanh mộc tộc nhân thích dùng lá cây chất lỏng, đem trên mặt của mình, cánh tay đám trần trụi trên da sơn thành màu xanh lá cây đậm, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, ghé qua tại cây rừng ở giữa, mắt thường khó phân biệt. Khương Sầm cho thấy linh sứ thân phận, thanh mộc tộc nhân lập tức cung kính tham viếng, cũng vì Khương Sầm dẫn kiến nơi đây một vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Đó là một nguyên đan sơ kỳ lão giả. Lão giả hướng Khương Sầm sau khi hành lễ, kích động nói, nghe đồn đều nói linh sứ đại nhân bốn phía thi pháp giảng đạo, công đức vô lượng, hôm nay linh sứ đại nhân đến ta Hương Đàn bộ lạc, nhất định là chỉ điểm chúng ta sai lầm. Lão hủ vô cùng cảm kích. Khương Sầm sững sờ, hỏi ngược lại, cái gì bốn phía thi pháp giảng đạo? Bản sứ vừa mới nhập giới này, nào có công đức vô lượng mà nói. Lão giả sững sờ, linh sứ đại nhân là hôm nay mới nhập ta giới. Cái này không đúng sao? 30 năm trước, linh sứ đại nhân liền đã tới, mà lại còn chỉ điểm ta giới tu sĩ đông đảo, chúng ta chỗ vắng vẻ, dù chưa có thể bái kiến linh sứ đại nhân, nhưng cũng sớm nghe nói về đại nhân đủ loại ân đức sự tích. Khương Sầm lấy làm kỳ, hỏi, ngươi nói là 30 năm trước liền đã tới một vị linh sứ, mà lại bây giờ còn chưa đi, chẳng lẽ không đúng sao? Lão giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khương Sầm lắc đầu cười nói, kỳ quá thay, ta không phải trong miệng ngươi vị kia linh sứ. Nếu như ngươi nói không giả, như vậy giới này bên trong vậy mà tới hai vị linh sứ, cũng không biết trước đó vị kia linh sứ đại nhân ra sao thân phận. Bản sứ thật sự là không nghĩ tới, thế mà còn có người giả mạo bản sứ. Lão giả kinh hãi, có hai vị linh sứ đại nhân, chẳng lẽ còn có thật giả linh sứ nói chuyện? Hắn không khỏi hồ nghi đánh giá Khương Sầm, nửa tin nửa ngờ. Khương Sầm cười nói, nhìn cái gì? Bản sứ nếu là giả mạo linh sứ, vừa rồi liền sẽ thuận ngươi thừa nhận thân phận của mình, không cần vạch sơ hở trong đó. Lúc trước vị kia linh sứ không biết là thần thánh phương nào, giả mạo linh sứ lại có gì ý đồ? Ngươi lại dẫn đường, dẫn bản sứ đi gặp giới này tu sĩ cấp cao, cuối cùng có thể nhìn thấy trước đó vị kia linh sứ đối chất nhau, hết thảy nguyên do liền sáng tỏ. Rõ. Lão giả cung kính đáp ứng. Mấy ngày sau, lão giả dẫn Khương Sầm nhìn thấy một thanh mộc tộc hóa đan sơ kỳ tu sĩ. Tên này hóa đan tu sĩ đã từng thấy qua trước đây tên kia linh sứ, hắn tự nhiên một chút liền có thể xác định Khương Sầm cùng cái kia linh sứ không phải cùng là một người. Nghe được Khương Sầm cũng tự xưng linh sứ, đến từ linh giới, hóa đan tu sĩ kinh hãi, hẳn là thật có hai cái linh sứ. Trước đây vị kia linh sứ Vân Đại Nhân cũng là tự xưng đến từ linh giới, đi sứ bản giới chấp hành nhiệm vụ, cùng đại nhân thuyết pháp, cơ hồ giống nhau như đúc. Hóa đan tu sĩ hỏi, rất không có khả năng. Khương Sầm nói, chúng ta linh giới tu sĩ đi sứ hạ giới cũng rất không dễ dàng, rất không có khả năng phái hai người tuần tự hạ giới. Cho nên, vị kia linh sứ tất nhiên là giả mạo. Mặt khác, bản sứ hạ giới là vì giúp các ngươi phá giải kết giới phong ấn, tu kiến một đầu thông hướng linh giới phi thăng thông đạo. Không biết vị kia linh sứ cần làm chuyện gì? Hóa đan tu sĩ sững sờ. Vị kia linh sứ cũng nói có thể vì chúng ta tu kiến phi thăng thông đạo, mà lại những năm gần đây chúng ta đã bắt đầu việc này, tại bản giới các nơi đều xây dựng không ít trận pháp. Những trận pháp này bản giới đều là chưa bao giờ nghe đại trận, xem xét liền biết là đến từ cao hơn giao diện trận pháp. Lại có việc này, Khương Sầm càng thêm ngạc nhiên. Chẳng những có một vị linh sứ trước hắn một bước đến, mà lại làm cử động thế mà cũng cùng hắn không mưu mà hợp. Khương Sầm không khỏi hoài nghi, hẳn là Phi Tiên Minh sợ hắn một thân một mình đi sứ hạ giới, chưa hẳn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cho nên lại điều động một tên khác linh sứ. Nếu là như thế, hai người liền có thể phân công hợp tác, các đi khác biệt hạ giới, sớm nhật hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nói đến, tên tên kia linh sứ cũng tựa hồ cũng vô ác ý. Khương Sầm khẽ gật đầu. Bản sứ muốn gặp một lần vị này linh sứ, cùng bàn đại kế, không biết các vị đạo hữu có thể hay không thay bản sứ dẫn kiến một chút. Hóa đan tu sĩ miệng đầy đáp ứng. Vị kia Vân đại nhân ngay tại đốc xúc phi linh đại trận kiến tạo. Không khó nhìn thấy, nếu là vị này linh sứ đại nhân muốn gặp hắn, tại hạ nguyện ý cùng đi tiến về. Tại hạ cũng rất muốn biết, cái này thật giả linh sứ, đến cùng có gì huyền cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.